Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. À, vậy là xúc sinh gì? Sở Mộc Viễn bị câu lên lòng hiếu kỳ. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lộ Văn Minh. Lộ Văn Minh hiểu ý, đỡ hắn ngồi dậy. Hứng thú dồi dào mà hỏi. Hắc hắc, hoàng thượng, đó là con chó ngao. Đoan Cẩm Sơ mở to mắt sáng rỡ. Nhất thời kích động lại bước tới mấy bước. Lộ Văn Minh kinh hãi vội vàng đứng chắn trước Sở Mộc Viễn. Hai chân đứng trụ, không biến sắc thủ thế đề phòng. Hữu trưởng đã sớm ngưng tụ một cỗ nội lực. Lạnh lùng nói, tiểu sơ tử, ngươi muốn làm gì? Ách, Đoan Cẩm Sơ không biết võ công. Tự nhiên không nhìn ra thế đứng của Lộ Văn Minh có gì khác lạ. Chỉ cau mày uất ức mà nói, nô tài thích hoàng thượng. Muốn cùng hoàng thượng hàn huyên một chút về chuyện A Hổ kia, Lộ Văn Minh. Không sao đâu, trẫm thấy tiểu tử thái giám này thú vị. Và lại trẫm cũng không biết Phủ Vân Hách còn có chó ngao Tây Tạng. Hãy để hắn nói một chút. Sở Mộc Viễn sảng lãng cười nói. Lộ Văn Minh nhìn Đoan Cẩm Sơ thần sắc rất phức tạp. Lại chần chờ một chút, mới nói, tiểu sơ tử, hầu hạ hoàng thượng cho tốt. Bát Phương ra hồi kinh nếu biết ngươi có thể hầu hạ hoàng thượng cao hứng. Hắn chắc chắn tưởng thưởng ngươi thật tốt. Những lời này hàm ẩn thâm ý bên trong. Đoan Cẩm Sơ mờ mịt sau vài giây. Rốt cuộc cũng sáng tỏ. Thì ra là Sở Vân Hách đối với nàng không yên lòng. Vừa bảo Lộ Văn Minh chăm sóc cho nàng. Lại cho Lộ Văn Minh đề phòng nàng. Chỉ sợ nàng đối với cha hắn bất lợi. Quả thực là... căn bản là không tin nàng. Đáng chết khốn kiếp, bản thái dám gả cái lông ngươi. Gả quỷ tài ngươi, Đoan Cẩm Sơ dùng sức nắm chặt nắm tay. Tràn ngập tức giận nàng há mồm liền nói. Hoàng thượng, con A Hổ đó cũng thực hồ đồ. Nó gặp người liền cắn. Có mấy lần còn nổi giận muốn cắn Bát Phương ra. Nhưng lông của nó làm thành thảm rất thoải mái. Hoàng thượng nếu không ngài phái người đem A Hổ làm thịt. Cho ngài có thêm một tấm thảm trải đi. Như vậy Bát Phương gia cũng có thể an toàn một chút. Cái gì, xúc sinh kia lại dám cắn con trai trẫm? Sở Mộc Viễn cả kinh. Lập tức hỏi, vì hả giận, Đoan Cẩm Sơ quả quyết lựa chọn khi quân. Nặng nề gật đầu, đúng vậy, hoàng thượng, nếu như thế, Vân Hách còn nuôi xúc sinh kia làm cái gì? Lộ Văn Minh, phái thợ săn đi Bát Phương phủ một chuyến. Sở Mộc Viễn lộ vẻ tức giận, lườm một cái hướng Lộ Văn Minh nói. Lộ Văn Minh chân mày rối rắm nhíu lại, chắp tay nói, hoàng thượng, tính tình Bát Phương gia ngài nhất định hiểu rõ. Vương gia phát hiện khi ngài không có mặt ở phủ, hoàng thượng lại giết chó ngao Tây Tạng của ngài. Sợ rằng khi Bát Phương gia hồi kinh sẽ không vui, lại muốn lạnh nhạt hoàng thượng đôi phần. Dù sao xúc sinh kia hiện tại cũng không có khả năng khiến vương gia bị thương. Không bằng chờ vương gia trở lại hẵng định đoạt. Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Hừ hừ, Đoan Cẩm Sơ phổi đều muốn tức điên rồi. Đáng chết lão thái giám. Hắn thế mà, quả thật, Sở Mộc Viễn vừa nghe. Không cần suy tư chút nào. Gật đầu lia lịa, đúng vậy a, Vân Hách ngoài miệng không nói. Trong lòng lại uất hận trẫm. Cho nên Lộ Văn Minh ngươi nói không sai. Trẫm chờ hắn hồi kinh rồi quyết định. Một kế hoạch làm thịt A Hổ hoàn mỹ như thế. Cứ như vậy hủy diệt. Đoan Cẩm Sơ lặng yên rồi. Không có gì hăng hái nữa cúi đầu. Ai ngờ, Sở Mộc Viễn lại hỏi. Tiểu sơ tử, sáng nay sao Bát Phương ra lại đi kính sự phòng. Hắn còn đuổi hết cả đám thái giám. Cùng ngươi ở trong phòng đơn độc nán lại hơn nửa canh giờ. Khi đó các ngươi làm gì? Nghe vậy, Đoan Cẩm Sơ giật mình một cái ngẩng đầu lên, thấy Sở Mộc Viễn ánh mắt sắc bén tìm tòi nghiên cứu nhìn kỹ nàng. Trong lòng tâm tư thõng xuống, len lén nhìn Lộ Văn Minh, lại thấy dáng vẻ hắn tỉnh bơ, mặt ra vẻ như chẳng có gì. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, Sở Vân Hách, hai mắt ngươi bị cướp gà rán chắc rồi. Lại ủy thác ta cho một lão thái giám gian cự thế này trợ giúp. Tiểu sơ tử, mắt ngươi nhìn tới nhìn lui làm gì? Trẫm đang hỏi ngươi đấy. Sở Mộc Viễn không nhịn được. Cao chân mày nói, ách, Đoan Cẩm Sơ chớp mắt. cố nặn ra nụ cười gượng gạo, sau đó cười ha hả rồi nói, cũng không có gì, không có làm cái gì á. Lúc đó, chính là bát vương ra cùng nô tài nói đôi lời, chút chuyện tâm sự mà thôi, thật sự cái gì cũng không có làm. À, tâm sự chuyện gì? Sở Mộc Viễn ngay sau đó lại hỏi tới. Đoan Cẩm Sơ nghĩ muốn thổ huyết, không cần hỏi minh bạch thế này đi, chẳng lẽ muốn nàng thành thực giao phó? Chuyện nàng bị tiểu tử hắn vô sỉ cởi tung y phục hạ tay hắn nghiệm thân sao? Suy nghĩ một chút, Đoan Cẩm Sơ đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, dùng sức nuốt một cái nước bọt, chi chi ngô ngô thuận miệng loạn biên nói. Bát vương ra hắn, tâm tình của hắn rất uất ức. Hắn nói, hắn thật xin lỗi hoàng thượng, có lúc rất muốn cùng hoàng thượng nói chuyện tâm tình, cùng hoàng thượng giống như phụ tử dân gian vui vẻ ăn bữa cơm. Nhưng hoàng thượng lại tổng cho hắn một mặt lạnh, dần già, tâm tình hắn cũng xuống thấp, càng ngày càng không thích nói chuyện không ưa cười. Sau đó hắn còn nói hắn niên kỷ lớn như vậy, còn không có sinh thêm hoàng tôn cho hoàng thượng, trong lòng thẹn với hoàng thượng, còn nói hoàng thượng không thích hắn, khẳng định cũng không ưa thích hài tử của hắn, liền định không cưới cũng không cần hài tử, cứ như vậy uất ức qua hết đời sau thôi. Cái gì, chấm chấm, sau đó nô tài liền khuyên vương ra, nói hoàng thượng nhân từ thiện tâm, nhi tử người đều ưa, nhất định sẽ đợi vương ra tốt. Cái gì, chấm, phen này thao thao bất tuyệt xuống, nghe được Lộ Văn Minh cúi đầu gương mặt giật giật mãnh liệt rút ra thông suốt. Sở Mộc Viễn trợn mắt hốc mồm thật lâu, mới co quắp khóe miệng hỏi, tiểu sơ tử, bát vương ra thật là nói như vậy, cái này là có ý gì? Khụ, đúng vậy à, bát vương ra lúc đó nói vậy, nói đến chỗ thương tâm, con khóc hồi lâu, con cướp của nô tài cái khăn duy nhất cho hắn lau nước mắt. Thiệt là, Đoan Cẩm Sơ nói như thật, vẻ mặt rất bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hoàng thượng, đây chính là ý thứ gì? Nghe vậy, Lộ Văn Minh thái độ khóc không phải khóc, cười không phải cười, hoàn toàn ngổn ngang trong gió rồi. Vân hách hắn lại khóc, Sở Mộc Viễn tự lẩm bẩm, vẻ mặt ngốc trệ, khóe mắt lại có một hạt nước mắt chậm rãi lăn xuống. Nghẹn ngào tảng âm nói thật nhỏ. Chậm làm sao có thể không thích hài tử của hắn, đều là hoàng tôn của chậm a, à, chậm biết, hắn oán chậm chậm chạp không hạ chỉ để cho hắn lập gia đình. Chậm biết, hắn vẫn rất ưa thích nhà đầu Thiên Lệ kia, chờ năm nay Thiên Lệ hiếu kỳ vừa đến, chậm sẽ cho bọn họ thành thân, để cho vợ chồng son họ sinh cho chậm rất nhiều hoàng tôn. Ách, Đoan Cẩm Sơ hai chân mềm nhũn, suýt nữa cắm đầu ngã quỵ trên mặt đất. Cái gì gọi là nâng cục đá tự đập chân mình? Cái gì gọi là hắn vẫn rất ưa thích Từ Thiên Lệ? Một phen nhìn trời, Đoan Cẩm Sơ hoa hoa lệ lệ muốn chết. Nhưng, sau khi Sở Mộc Viễn thương tâm, mắt đột nhiên trừng, cả giận nói, tiểu sơ tử lớn mật, lại dám nói bát vương ra cướp của ngươi cái khăn nát. Chấm lột da ngươi ra, lột đi, ngươi không lột da da của ta sẽ lột da con trai ngươi. Đoan Cẩm Sơ trong miệng không tiếng động nói thầm, trong giây lát phản ứng kịp, vội quỳ xuống lớn tiếng nói. Hoàng thượng, ngài lưu nô tài một mạng, ngày sau bát vương ra có cái gì tâm sự cùng nô tài. Nô tài còn có thể hồi báo cho hoàng thượng trước tiên. Cách chương.